Chương 52, Sazuto Bihi dù rèn chấn động. Đúng, tiền bối, hồ cả đại nhân muốn gặp ngươi. Kỳ do thản nhiên thừa nhận về sau, tâm trạng cu nở dê 10 phần bình thản, nhìn về hướng mài tổ dai. Tên kia thượng nhẫn nghe vậy, hơi chần chờ một chút, nói, vừa vặn ta cũng muốn đi hướng hồ cả đại nhân báo cáo, liền cùng đi đi. Được. Mài tổ dai đáp một tiếng về sau, hướng kỳ do quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Kỳ do mỉm cười hướng mài tổ dai dựng thẳng một cái ngón tay cái, sau đó xoay người rời đi hổ cả cao ốc. Không có vội vã đi địa điểm tập hợp, mà là trước đi về nhà. Hồ cả văn phòng bên trong. Mài tổ dai cùng nhiệm vụ nơi ủy thác thượng nhẫn xạ rủ tổ bị trực thụ cùng nhau đi đến. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đang ngậm lấy cái tẩu, ngồi ở sau bàn công tác nhắm mắt trầm tư. Hán tại suy tư tiếp xuống binh lực phối trí, không có khả năng đơn giản chỉ đem ỏ rổ xỉ mà phái đi thảo quốc tiền tuyến. Vũ quốc bên kia cũng cần nhất định nhân thủ đến đề phòng làng cát, đồng thời đối làng mây, làng sương mù cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Hồ cả đại nhân. Xạ rủ tổ bị trực thụ đi đến về sau, liền hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hành lễ, hướng về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn báo cáo, có kiện sự tình hướng ngài báo cáo. Hạ tạc kỳ do cùng mạch tổ giai tạo thành hai người tiểu đội, chấp hành cấp C hộ tống nhiệm vụ lúc, tại Thảo Quốc gặp được nham nhẫn tập kích kỳ do chém giết địch quân thượng nhẫn, đã xác nhận thân phận vì làng đá thượng nhẫn phải ý thì tổ nửa đoạn trước báo cáo. Xạ dù tổ bị hì dù rèn cơ bản không làm sao để ý, vẹn vẹn chỉ là một bên cạnh suy tư một bên vô ý. Thức nhìn qua, nhưng nửa đoạn sau báo cáo nhưng là triệt để đánh gãy suy nghĩ của hắn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút ngạc nhiên nhìn về hướng xạ dù tổ bị trực thụ, nói, kỳ do giết chết một cái làng đá thượng nhận xạ dù tổ bị trực thụ hít vào một hơi, nói, đúng, hơn nữa không chỉ là như thế, hắn cùng với mặt tổ giai liên thủ, đem đối phương tiểu đội 10 người toàn bộ tiêu diệt rơi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lúc nhất thời tìm không thấy ngôn từ, còn tưởng rằng kỳ do đi thảo quốc hộ tống nhiệm vụ thất bại đâu, bởi vì là một cái cấp C ủy thác. Hắn cũng không có để ý, căn bản là không có đi quan tâm, không nghĩ tới nửa đường không chỉ có phát sinh ngoài ý muốn, ký do còn giải quyết đi ngoài ý muốn, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ như vậy so sánh với nhau. Tại Thảo Quốc gặp phải nham nhẫn tiền trạm bộ đội, không có tùy tiện hành động mà cẩn thận lựa chọn quay lại báo cáo, cũng không tính là cái gì. Đứa bé kia xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, trong lòng một trận gợn sóng phun trào. 10 tuổi 9 tuổi giết chết một cái địch thôn tinh anh chính xác, 10 tuổi giết chết một tên làng đá thượng nhận cho dù là lúc tuổi còn trẻ cổ nổ hạ nênh trắng, còn có tuổi trẻ thời kỳ họ Orochimaru, cũng đều là tại 1213 tuổi tuổi tác, mới có chém giết thượng nhận chiến tích. Kỳ do biểu hiện, đã hoàn toàn đem hạ tạc xạ củ mỏ cùng họ Orochimaru hai vị này thuộc về thời đại kia thiên tài bỏ lại đằng sau tốt, ta biết xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn qua mấy giây. Mới bình phục tâm tình trong lòng, hắn ra hiệu xạ rủ tô bị trực thụ lui ra, cũng nhìn về hướng mài tổ dai, nói, dai ngươi bắt môn độn giáp có thể mở ra thứ mấy cửa kỳ do đối với hắn tự thuật liên quan tới mài tổ dai trong sự tình, trừ giảng thuật mài tổ dai sức chiến đấu mạnh hơn hắn bên ngoài, cu nở dê nhắc tới mài tổ dai sẽ dùng bát. Môn độn giáp sự tình. Bắt môn độn giáp là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị giả mạ sáng tạo cấm thuật một trong. Xưa nay có thể mở ra thứ 5 cửa trở lên ít càng thêm ít, hơn nữa bởi vì đối thân thể tác dụng phụ cực lớn, cho nên cơ hồ không có nhiều người đi tu hành cái này cấm thuật. Mài tổ dai xem như hạ nhẫn, là không có tư cách tiếp xúc phong ấn chi thư bên trong cấm thuật, sẽ dùng bắt môn độn giáp, kia hơn phân nửa chính là thuộc về tự mình lĩnh ngộ. Bắt môn độn giáp thuật này, chỗ khó ở chỗ càng về sau cửa càng khó mở, phía trước cửa muốn tiếp xúc cùng mở ra cũng không tính khó khăn. Một lòng tu hành thể thuật mấy chục năm nị ra, muốn nói đối trong cơ thể bắt môn hoàn toàn không biết gì cả, đó mới thuộc về so sánh không hợp thói thường tình huống. Bất quá. Có thế tiếp xúc đến bắt môn, không có nghĩa là liền có thể luyện thành bắt môn độn giáp, mài tổ dai như vậy lệ riêng vẫn là ít càng thêm ít, có thế tự mình lĩnh ngộ bắt môn độn giáp, chí ít tại thể thuật phương diện, mài tổ dai thiên phú là đáng giá khẳng định. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn bỗng nhiên đặt câu hỏi, để mà tổ dai ách một tiếng, kịp phản ứng về sau, thành thành thật thật đáp lại nói, cửa thứ 8. À, chắc không được có thế xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn trong đầu còn đang suy nghĩ kỳ do sự tình, nói nửa câu về sau đông nhiên kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn về hướng mài tổ dai, nói, chờ một chút, ngươi nói cửa thứ 8 hắn ngạc nhiên vô cùng nhìn về hướng Mài Tổ Giai. Cửa thứ 8 liền ngay cả khai sáng bắt môn độn giáp đệ nhị hổ cả sẻn rủ tố bị ra mạ bản nhân, cũng không thể đem cái này cấm thuật mở đến cửa thứ 8. Theo hắn biết cũng liền vẹn vẹn mở đến trước mấy môn mà thôi, mà cái khác số rất ít từng tu luyện qua bắt môn độn giáp lì ra, QNZ cơ hồ đều không có mở đến cửa thứ 6 trở lên, tối đa cũng chính là mở đến thứ 5 cửa mà thôi. Vâng. Mài Tổ Giai thành thành thật thật trả lời. Xạ dù tổ bi hì dù rẹn có chút chấn động. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi Mài Tổ Giai trả lời, nhưng nhìn Mài Tổ Giai bộ dáng, căn bản nhìn không ra có đang nói láo. Hơn nữa loại sự tình này nói dối là căn bản không có ý nghĩa, một lần liền có thể vạch trần. Ngươi có mở qua cửa thứ 8 xạ dù tổ bi hì dù rẹn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nhịn không được hỏi. Mài Tổ Giai chần chờ một chút, nói, không có, thuật này tác dụng phụ rất lớn, ta có thể cảm giác được, mở ra cửa thứ 8 lời nói, tác dụng phụ hẳn sẽ là chết. Nghe được câu này, xạ dù tổ bi hì dù rẹn không còn hoài nghi. Bởi vì sẻn rủ tổ bị giả mạ lưu lại liên quan tới bắt môn độn giáp trong tin tức, cũng có mở cửa thứ 8, thi thuật giả hẳn phải chết ghi chú rõ, bởi vì kia là bùng cháy toàn bộ sinh mệnh lực đem đổi lấy cực hạn lực lượng, trong một chớp mắt phương hoa. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn hít vào một hơi. Mài Tổ Giai có thể mở ra cửa thứ 8, là hắn không có dự liệu được, dự đoán của hắn là Mài Tổ Giai có thể mở ra cửa thứ 6, là thể thuật phương diện cực kỳ xuất sắc nì ra. Chỉ bằng vào thể thuật có thể có thượng nhẫn cấp độ thực lực, thật không nghĩ đến Mài Tổ Giai có thể mở ra cửa thứ 8 mặc dù hắn cũng không rõ ràng bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 8, sẽ buộc phát ra thực lực như thế nào, nhưng bùng cháy toàn bộ sinh mệnh lực đem đổi lấy lực lượng, tuyệt đối sẽ không yếu cũng có thể đạt đến. Hồ cả cấp trình độ có thể cùng hắn tương đương Mài Tổ Giai, ta ở đây đưa ngươi đặc biệt để bạt làm đặc biệt thượng nhẫn, phía trước ủy thác vất vả, bất quá bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp xuống ta cần ngươi đi đến tiền tuyến. Xạ dù tổ bị hỷ dù rẻn hướng về phía Mài Tổ Giai nghiêm nghị mở miệng. Tất nhiên Mài Tổ Giai có được lực chiến đấu như vậy, vậy dĩ nhiên là thích hợp đi đến tiền tuyến lý ra, hơn nữa rất thích hợp xem như tiền trạm bộ đội, bởi vì hắn có thể ứng đối các loại ngoại ý muốn thực lực, cho dù gặp được cực kỳ hỏng bét tình huống, mở ra bắt môn về sau, cũng có thể hiểm hộ những người khác an toàn rút lui. Vâng, Mài Tổ Giai có chút kích động. Thật cùng kỳ do phía trước nói đồng dạng, hắn được để bạt làm đặc biệt thượng nhẫn, từ hạ nhẫn nhảy mà trở thành trong thôn thượng nhẫn hơn nữa từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn thái độ bên trong, hắn có thể cảm nhận được là cực kỳ chăm chú coi trọng, đây chính là đến từ hổ ca đại nhân coi trọng có thể cảm giác được hủy hệ tờ di cờ hở phảng phất tại bùng cháy. Kia là thanh xuân đang thiêu đốt cảm giác. Hắn giờ phút này, cho dù là nhận được phóng tới tiền tuyến chiến trường, mở ra bắt môn độn giáp chi trận, lấy sinh mệnh đem đổi lấy thương vong của địch nhân, hắn cũng không có một chút do dự.